Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 672, nghe nói ngươi muốn độ kiếp. Trời ạ, thánh chủ tiên huyết dĩ nhiên không còn cách nào giết chết hắn. Không chỉ có như vậy, còn biến khéo thành vụng, biến tướng trợ giúp hắn đột phá cảnh giới. Mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn cái hố nhỏ chi cậu bé. Có điểm khó có thể tiếp thu sự thật này. Mời đại gia thăm dò. Phẩm thư võng, xem nhất toàn bộ. Tiểu thuyết, đừng sợ. Chúng ta thừa dịp hắn không có đột phá thành công, trực tiếp giết chết hắn. Tiêu Trạch mau trở lại nhất qua thần, nhắc nhở mọi người nói. Cô Tuyết đám người nghe vậy hai mắt sáng ngời. Đúng rồi, người độ kiếp không thể di động vị trí, nếu không sẽ chịu đến lôi kiếp phản phệ. Cũng là nói, La Đen phải dừng lại ở tại chỗ bị sét đánh hết. Trong khoảng thời gian này hắn là mục tiêu sống a. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Tiêu Trạch sớm tưởng báo Hoàng Tuyền thành thù, lúc này dẫn đầu xuất thủ, to lớn đuôi rồng chợt đong đưa, phách về phía La Đen, uy thế ngập trời, lực lượng to lớn làm cho không gian đều vặn vẹo rạn nứt. Vào lúc này, La Đen mở miệng vừa phun, trong nháy mắt một cái rưỡi trong suốt bạch sắc hình cầu bao gồm toàn thân. Ầm ầm, đuôi rồng va chạm ở bạch cầu chi, bị to lớn lực phản chấn đánh bay, bạch cầu không chút sứt mẻ, phảng phất cùng thiên địa nối liền với nhau, mặt ngoài chớp động sáng bóng trong suốt, không tì vết chút nào, tựa như một khối hoàn mỹ ngọc thạch, đúng là sinh sôi chặn Tiêu Trạch một kích toàn lực. Ha ha ha, đây là ba ta lưu cho ta độ kiếp chuyên dụng bạch giới thạch. Chỉ có lôi kiếp chỉ có thể xuyên thấu kết giới này. Trừ phi lực lượng đạt được phản hư đỉnh phong, bằng không mơ tưởng đối với cái này bạch giới thạch tạo thành một tia tổn hại. La Đen vẻ mặt khóe miệng vi vi câu dẫn ra, thần sắc bế nghễ nhìn bốn phía. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, ta là vô địch, các người tốt nhất ở ta độ kiếp trước khi ra ngoài. Trước đào tẩu, An Lâm đám người không ngờ rằng La Đen bị ta bơ một quyền đánh tới nội khố đều không thừa, lại vẫn có thể từ trong bụng phun ra một cái hộ thể châu tử. Đồng thời vốn có mạnh như vậy lực phòng ngự, bọn họ không hề từ bỏ, tiếp tục sử dụng các loại thuật pháp, nỗ lực phá vỡ bạch giới thạch, nhưng rất là tiếc nuối, đều thất bại. Buông tha đi, các ngươi hiện tại đang đào tẩu còn kịp. La Đen có chút hãnh diện nói, ha ha, thật sự cho rằng ngươi đến rồi phản hư kỳ, chúng ta đánh không thắng ngươi. Tiêu Trạch cười nhạt, giống nhau có thể đánh cho ngươi kêu ba ba. Ta bơ xong quyền va chạm, thần sắc lạnh lùng, La Đen xanh cả mặt ngắm lấy người trước mặt. Hắn cảm thấy Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh, nói là hắn, trước đây phản hư điên phong thời điểm, đám người kia nào dám bộ dáng như vậy ở trước mặt hắn nhảy nhót. Ầm ầm, thiên địa nổ vang, một đạo cực kỳ lôi quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, tựa như kim ngày lăng không, đem toàn bộ đất trời chiếu thành kim sắc. Lôi quang xuyên thấu bạch giới thạch, mang theo cực kỳ khủng bố uy năng rơi vào La Đen thân. A, La Đen một hồi bị kim hư sét đánh đến toàn thân run lên, trắng noãn thân thể trở nên có chút cho phép đen kịt. Cô Tích xinh đẹp tuyệt trần lông mi nhẹ nhàng nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc đạo, vàng này hư lôi uy lực rất lớn, chắc là La Đen bản thân nội tình tốt, cho nên có thiên lôi uy lực thêm được. Hắn một ngày đột phá đến phản hư kỳ, thực lực tất nhiên sẽ tăng mạnh. Hắn nếu muốn chạy trốn, chúng ta không phải nhất định có thể ngăn được. 30 lục đạo tiểu lôi kiếp, coi là uy lực lớn hơn nữa cũng phách không chết hắn. Chúng ta vẫn là trước giờ bố trí xong khốn trận a. Ta bơ cũng là gương mặt không làm sao được, chỉ có thể làm cuối cùng liều mạng. Những người còn lại nghe vậy cũng là gật đầu. bọn họ đang muốn hành động, lại phát hiện An Lâm ngự cục gạch phi hướng thiên không. Ầm ầm, lại là một đạo kim lôi hạ xuống. Bổ La Đen thân thể, lôi xà du động, hơi thở của hắn lại càng ngày càng hùng hồn. Thánh chủ, ngươi muốn làm gì? Cô Cô Tích thấy thế hô to. Chẳng lẽ là, Ta Bơ mở to hai mắt, con mắt sáng sủa, phảng phất phát hiện một cái tân đại lục. Ầm ầm, kim lôi xé rách trên không, lần nữa hướng La Đen hạ xuống. Lôi quang nổ tung, đem trọn phiến thiên không ánh thành màu vàng màu sắc. Hắc chuyên ngang trời, chặn kim lôi oanh kích. La Đen thấy được đỉnh đầu hắc chuyên, miệng vi vi mở lớn. Mộng ép, những người còn lại là vẻ mặt kinh hỉ. Bọn họ rốt cục hiểu An Lâm mục đích. Trở ngại thiên lôi sở hữu mục tiêu tính. Một ngày ở oanh kích mục tiêu quá trình chịu đến trở ngại, quy năng của nó liền sẽ bắt đầu trở nên lớn, tẩy rửa gặp được tất cả trở ngại. Phản hư cấp bậc kim hư lôi uy lực thì rất lớn, thế nhưng uy lực lớn hơn nữa, có thể đục lỗ hỗn độn hợp kim gạch phòng ngự sao? Ầm ầm, một đạo kinh khủng hơn kim hư lôi rơi xuống, đánh vào hắc chuyên như trước không cách nào phá vỡ trở ngại. Nâng hắc chuyên An Lâm, nhưng lại bị kinh khủng kia lôi lực bạo tạc, phản chấn đến lui về sau một khoảng cách. Tiểu Tiêu, da của ngươi dày, khí lực lớn, ngươi tới chĩa vào hắc chuyên. An Lâm la lớn, Tiêu Trạch cái này mới phản ứng được, lúc này bay về phía An Lâm, đặc biệt tích cực mở miệng nói. Được rồi, sư phụ ngài nghỉ ngơi trước, loại này việc nặng làm cho đồ nhi tới đi. Hại La Đen loại sự tình này, Tiêu Trạch thích nhất, thật to đại. An Lâm dụng ý niệm đem hỗn độn hợp kim cục gạch biến thành bên dài 100 trượng siêu cấp lớn hắc chuyên, làm cho Tiêu Trạch vác tại lưng, sau đó ở một bên xem cuộc vui đi. Bản thân phòng ngự vô địch hắc long, lại bối một khối giống như vỏ rùa một dạng đại hắc cục gạch ở lưng bộ phận. Long quy này tổ hợp, làm cho La Đen cảm nhận được tuyệt vọng. Thánh chủ, ngươi giỏi quá. Cô Cô Tít toát ra đủ để mị hoặc chúng sinh lúm đồng tiền, phát ra từ phế phủ địa tán dương. An Lâm người khổng lồ, ta khi nào mới có thể giống như ngươi như vậy ưu tú? Valentina vẻ mặt kinh tiện. Bình thường thôi, cơ bản thao tác, khác đại kinh tiểu quái. An Lâm đối với lần này ngược lại là vô cùng lạnh nhạt, khoát tay áo. Ùng ùng, lôi kiếp còn đang kéo dài. Từng đạo kim hư lôi xé rách trường không, đánh vào Tiêu Trạch phần lưng hỗn độn hợp kim cục gạch chi. Lại tựa như kim sắc pháo bông bạo liệt nở rộ, nhuộm đẫm mờ tối bầu trời, trở thành một biên độ bức tranh tuyệt mỹ quyển. Hình ảnh là xinh đẹp, chỉ là cái này cảnh tượng ở La Đen nhãn, không phải mỹ lệ rồi, mà là khủng bố. Lôi kiếp càng ngày càng lớn mạnh, một không phá ra hỗn độn hợp kim cục gạch, thề không bỏ qua dáng dấp. Nếu như loại này lôi điện rơi vào La Đen thân sẽ như thế nào? An Lâm, ta cút mẹ mày đi. La Đen tức giận công tâm, không khỏi chửi ầm lên. Ngươi mắng chửi đi, ngược lại ngươi mắng phá hầu, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. An Lâm cười ha ha, địch nhân khí cấp bại phôi quát mắng, không phải đối với thực lực mình khẳng định sao? Bởi vì không làm sao được, cho nên chỉ có thể dùng miệng. La Đen hô hấp dồn dập, nhìn đỉnh đầu càng ngày càng kinh khủng thiên kiếp, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Kim hư lôi kiếp uy năng rất khủng bố, thông thường xem như là phản hư kỳ đại năng, cũng sẽ kiệt lực tránh cho cùng kim hư lôi kiếp cứng rắn giang, để tránh khỏi chịu đến thiên đạo lôi kiếp phản phệ. Thế nhưng Tiêu Trạch không giống với, hắn không chỉ có tự thân thân thể cường đại, còn có hỗn độn vỏ rùa, cộng thêm ngày lôi tôn giả An Lâm hộ pháp, muốn ở lôi kiếp diện hãm hại La Đen, quả thực dễ như trở bàn tay. Bất chi bất giác, Kim hư lôi kiếp đã vượt qua rồi 30 lục đạo. Thế nhưng lôi kiếp vẫn còn tiếp tục rơi, đồng thời uy lực càng ngày càng mạnh, không phải oanh đến là đen thề không bỏ qua. Kim hư lôi kiếp 49 đạo, mỗi một lần hạ xuống, Tiêu Trạch thân thể đều nhẹ nhàng lay động, có chút không còn cách nào bảo trì đạm nhiên. Kim hư lôi kiếp 64 đạo, Tiêu Trạch thân thể to lớn đã nằm ở bạch cầu phương, đè nặng bạch cầu, mặt lộ vẻ thần sắc thống khổ. Ôi yêu, người cứu mạng a, cách cái gạch ta đều không chịu nổi. La đen nhi đập, xem đánh đấm vì ngươi. Nhiều nỗ lực, ngươi cảm giác không phải cảm động. Tiêu thiên kiếp ta tới khiêng trạch. Tuếm miệng, kịch liệt thở hổn hển. Thật sự rất tốt, giống như có chút đau nhức, nhưng như trước rất vui vẻ. Phốp, la đen nhìn vậy để cho người tuyệt vọng lôi quang. Rốt cục nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Ta hận a, các người đều không phải là người a. La đen bi tráng hô to. Hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ, hắn không làm sao được. Thứ 80 đạo lôi hạ xuống. Kinh khủng lôi quang làm cho phương viên cây em hóa thành bụi bậm. Trên không nghiền nát ra một đạo thâm uyên, tượng trưng cho thiên uy khủng bố. Tiêu Trạch cũng là bị dư ba oanh kích đến, da có rạn nứt, An Lâm khuôn mặt biến đổi, hô lớn, "Tiểu Tiêu, lui lại, cái này lực lượng vậy là đủ rồi." Tiêu Trạch không chút do dự hướng xa xa bỏ chạy. Đệ 9981 đạo kim hư lôi đang ở rành rụm. Mây đen biến thành kim sắc, đây là sấm sét nhan sắc, kinh khủng lôi uy tùy ý khuếch tán. Tựa hồ muốn hôm nay đều áp sập. Hôm nay bị chọc giận tới, La Đen cảm thụ được không khủng bố uy năng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Hắn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, thì thào mở miệng, "Xong, đều xong, cái này lôi kiếp oai, đặc biệt sao coi là lúc trước ta đây cũng không độ được." Giờ khắc này, hắn nhớ tới rồi ba ba của mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.